Các đại lão đều sủng ta. Chương 148, 148, mẹ kỹ thuật này cái này gọi là không biết đánh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Đại nhìn đối thủ của mình biến thành đồ nhà quê. Ồ không, là một cái thẻ kim cương 7 màu. Lại nghĩ đến ngày hôm qua chịu khuất nhục. Ninh Đại đè xuống hận ý trong lòng. Bởi vì có truyền thông ở đây. Cô ta tận lực khắc chế dục vọng muốn trào phúng khinh bỉ. Cô đánh với tôi sao? Ninh Đại tươi cười, nhìn như rất thân thiện hỏi thăm. Lam Cận Thần sắc nhạt nhẽo đáp một tiếng. Ninh Đại nhìn truyền thông khắp nơi một chút, trong mắt vừa truyền, cố ý ghé sát vào bên tai Lam Cận, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy. Cười nói, nếu cô không biết tự lượng sức mình như vậy, trong chốc lát tôi sẽ cho cô kiến thức một chút lợi hại của tôi. Lam Cận cũng cười cười, tựa như không có tính tình gật đầu. Được, Ninh Đại thấy cô cư nhiên còn cười. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Sau đó liền thấy trọng tài đi lên cùng Lam Cận giảng giải quy củ. Bình thường trong thi đấu chuyên nghiệp chính quy, đều là 9 ván 5 thắng. Nhưng lần này thì khác. Vô cùng đơn giản thô bạo. Một ván quyết thắng bại. Mà Ninh Đại đã làm tốt một cây thanh đài chuẩn bị. Cô ta muốn để cho Lam Cận một điểm cũng không lấy được. Trọng tài ném đồng xu và quyết định ai sẽ mở tỷ số. Lam Cận vận khí rất tốt. Cô đến trước. Thế nhưng, không biết có phải không có căn bản không? Hay là tay trượt? Quả bóng này tựa hồ không tốt lắm. Thế nhưng một quả cũng không ghi được. Hơn nữa tư thế cầm gậy của cô mặc dù nhìn cun ngầu. Nhưng cũng không chuẩn. Lười biếng nhàn tàn. Làm cái quái gì vậy? Sẽ không biết đánh còn chạy lên. Mẹ nó cứ như vậy cô ta còn muốn thắng Ninh Đại. Lam Tổng người ta nói. Chính là đi lên chơi đùa. Cũng không phải thật sự biết đánh. Đáng thương chúng ta những người đặt cược vốn mua nick thắng. Sợ là vốn không về. Không ít người âm dương quái khí trào phúng lên. Vốn còn ôm một tia tâm lý may mắn. Nghĩ không chừng nữ sinh kia biết đánh. Thậm chí còn là cao thủ. Nhưng hiện tại ảo tưởng tan vỡ. Nhao nhao muốn chết một cái. Ninh Đại che miệng cười. Vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Ai nha, cô là không đánh được. Vậy thì tôi sẽ không khách khí. Nhưng khi cô ta cầm gậy cúi người. Rất nhanh đem toàn bộ 15 quả bóng màu đỏ đánh vào trong túi. Trên đài còn lại 6 quả bóng màu. Vốn tưởng rằng có thể một gậy thanh đài. Lại phát hiện có gì đó không đúng. Vị trí 6 quả bóng màu dừng lại. Hoặc là góc độ quá siêu siêu. Hoặc là vừa vặn ngăn cản bạch cầu tấn công. Kết quả là, lần này Ninh Đại thất thủ. Nên cô ta đánh quả bóng vàng không ghi được. Ngược lại là bạch cầu ghi bàn. Đây là phạm quy. Muốn cho đối phương tích lũy thêm 4 điểm. Mà Lam Cận một điểm còn chưa lấy được. Cuối cùng cũng lấy được 4 điểm. Mà lúc này, Ninh Đại tổng điểm tích lũy đã 100. Lại so sánh với 4 điểm mà Lam Cận thảm không đành lòng nhìn. Thật sự không có mắt. Ninh Đại sắc mặt thay đổi. Cô ta một cây thanh đài thất bại. Bất quá không sao. Dù sao cô ta thắng chắc. Đã đến lượt tôi. Lam Cận chơi đùa bất cần nhếch môi. Cầm gậy lười biếng đi về phía sân bóng. Nhìn tư thái thờ ơ của cô. Dưới đài lại truyền đến một trận mắng chửi. Mắng đến rất khó nghe. Mấy anh em dung tranh sắc mặt thập phần khó coi. Nhất thời vô cùng hối hận. Sớm biết liền không nên để mẫu thượng đại nhân lên đài cùng Ninh Đại đánh. Bây giờ nghe những người đó mắng cô. Trái tim họ đau đớn. Nhưng ngay một giây sau. Thần sắc Lam Cận đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hai mắt cô hơi ngưng tụ. Nhìn chằm chằm vào vị trí 6 quả bóng màu trên bàn quan sát trong vài giây. Cuối cùng quyết định làm snooker. Như vậy mới có thể kéo tỷ số trở lại. Chỉ thấy. Một cú kéo thấp xinh đẹp, cắm bên trái ăn hai quả bóng trắng vô tư bắn xuống phía dưới quả bóng đen. Đường đi cơ hồ bị phong bế, vô luận là lực lượng, góc độ, độ nắm chắc đều rất tuyệt vời. Lúc này trên màn hình lớn phía trước có một cận cảnh. Phàm là người biết bia, nhao nhao hít một hơi khí lạnh, đều khiếp sợ mở to hai mắt. Mẹ kỹ thuật này, cái này gọi là không biết đánh sao. Nó thậm chí còn trâu bò hơn nhà vô địch thế giới. Những người một lòng muốn chết, đều chấn động tinh thần. Phảng phất như thấy được hy vọng. Cả đám đều kích động. Dịch, tôi hoàn toàn không hề biết chút gì về bộ môn bia này. Nếu có dịch sai mong mọi người góp ý. TTVTT, cách chương.